Mỹ nhân phu quân, chương 136, Thanh Ba hữu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi năm vào ngày 15 tháng 10 trong năm, ở Ẩn Thành sẽ có lễ hội chùa, đây là quy định bất thành văn, sự kiện này chứng minh Đại Kiền thịnh thế phồ vinh, dân chúng an cư lạc nghiệp, ăn uống ấm no nên có dư tiền để tiêu. Phí cho việc du ngoạn, Ngọc Phi, Yên, Vân Tranh, Mạc Lục cùng Tiểu Nguyệt Tử phấn khởi bừng bừng cùng nhau chen chúc trong đám đông như kiến để đi xem lễ hội chùa, tuy rằng chen chúc chật chội, nhưng nhiệt tình trong lòng ai ấy cũng đều tăng vọt, không ngừng đi lung tung khắp nơi. Vân Tranh che chắn cho Ngọc Phi Yên tiến lên phía trước trong đám người chật chội, đột nhiên phát hiện một dáng người rất đỗi quen thuộc, vì thế thì thầm vào tai Ngọc Phi Yên vài câu, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái âm thầm gật gật đầu, đến ngã tư đường ở phía trước, Ngọc Phi Yên lấy hai tay che ánh mặt trời trên đỉnh đầu, trên mặt nàng hiện lên nét mệt mỏi bất đắc dĩ. Tiểu Nguyệt Tử, các ngươi cứ tiếp tục đi trước, ta có chút mệt, muốn cùng Vân Tranh đi tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, các ngươi cứ tự mình ăn trưa nha. Tiểu Nguyệt Tử biết nàng đang có mang nên mệt mỏi cũng là chuyện bình thường, huống hồ ở đây đông người như vậy, rủi ro đụng chúng nàng thì không được rồi. Cho nên nhất trí thông qua. Mạc Lục nhíu mày nhìn Ngọc Phi Yên cùng Vân Tranh, hai người này không biết lại cùng nhau giở trò gì đây, mặc kệ là trò quỷ gì cũng không liên quan tới nàng, vì thế nàng đi theo Tiểu Nguyệt Tử chỉ trong chốc lát liền biến mất trong đám đông. Vân Tranh kéo Ngọc Phi Yên đi về một hướng khác, xuyên qua đám đông chật chội, hai người tiến vào một tiểu lâu. Bởi vì hôm nay là hội chùa nên tiểu lâu cũng chật ních người, đại sảnh cũng không còn chỗ trống nào. Hai người họ bước lên lầu 2, nhưng không vào trong nhã gian mà chọn một chiếc bàn ngồi gần cửa sổ. Thật ra thì đã có một người ngồi ở đây rồi. Hai nàng nhanh chóng ngồi xuống, nữ tử đang ngồi nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ quay đầu lại nhìn các nàng mỉm cười. Nữ tử này, rất xinh đẹp quyến rũ, nhưng đôi mắt lại đượm nét yêu sầu, nàng nhìn Phi Yên và Vân Tranh đang ngồi đối diện, trên mặt không hề lộ ra nét ngạc nhiên nào, tựa hồ như đã quá quen thuộc với hành động của hai người. Thanh Ba, đang suy nghĩ gì thế? Vân Tranh dùng tay chống cằm, nhìn nữ tử xinh đẹp kia mỉm cười tùm tìm. Nàng kia chính là lão bản nương của Thanh Ba lâu nổi tiếng Vũ Thanh Ba. Chỉ thấy nàng ấy cười thật nhẹ nhàng, mềm mại dịu dàng như cánh hoa đang trôi trên mặt nước. Không có gì, chỉ cảm thấy cuộc sống của một người bình thường thật tốt. Lời nói sâu xa che giấu tâm tư kín đáo nhưng thể hiện sự cảm khái rất tự nhiên. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, Thanh Ba cô nương cần gì phải hâm mộ người khác. Ngọc Phi Yên nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt tinh tế đánh giá, nàng thật thích nàng. Ấy, nữ tử này cũng không phải không thể trở thành tam tẩu của nàng, xem ra thì nàng ấy quả thật rất thích tam ca tính tình phong lưu của nàng. Rồi, nàng biết tam ca nàng không phải là không thích nữ tử này, nhưng hắn không đành lòng vì nàng ấy mà buông tha cho đám ong bướm bay lượn khắp vườn hoa. Nữ tử trước mắt này chỉ muốn được một người bình thường yêu say đắm, đối với một người bình thường mà nói thì điều này vốn thật đơn giản, nhưng mà tam ca nàng sẽ không thể nào cho nữ tử này một cuộc sống hạnh phúc rất đỗi bình thường như thế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thanh Ba chỉ cười cười, không nói gì nữa, ánh mắt nàng lại chuyển hướng nhìn dòng người tấp nập phía bên ngoài cửa sổ. Ngọc Phi Yên cùng Vân Tranh liếc mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được sự bất đắc dĩ trong ánh mắt của đối phương, tiểu nữ tử này thật chấp nhất quá. Hai người cùng nhìn theo khung cảnh náo nhiệt rộn ràng dưới đường. Ta đói bụng, Tranh Tranh, hai người có muốn ăn một chút gì hay không? Bây giờ Ngọc Phi Yên phát hiện mình thật mau đói, tham ăn, vừa mới ăn vặt một đống. Trên đường đi, ngồi xuống chưa được bao lâu thì lại thấy đói bụng, nếu cứ như vậy hoài thì nàng thật lo cho vóc dáng của mình, nhưng mà nàng phải vì bảo bảo trong bụng mình mới được. Vân Tranh gật gật đầu, ngoắc tiểu nhị tới, ba người tự chọn một vài món đồ ăn mà mình thích. Có lẽ bởi vì thân phận đặc biệt của các nàng, nên đồ ăn được nhanh chóng đem lên. Ngọc Phi Yên mặc kệ hai người kia như thế nào, nàng đang rất đói bụng nên liền cầm đũa lên gắp đồ ăn liền, trong nháy mắt thức ăn được nhanh chóng đưa vào miệng, nhai nuốt liên tục không ngừng nghỉ. Vân Tranh, nhìn thế thì cảm thấy buồn cười, Phi Yên thật vô cùng yêu thích và cưng chiều đứa nhỏ trong bụng mình, nàng chỉ thích thức ăn của Huyền U thế. Mà vì đứa bé trong bụng nên nàng ăn cả thức ăn vô cùng khó nuốt trong tiểu lâu này, Phi Yên, thức ăn nơi này hợp khẩu vị của tỷ sao? Ngọc Phi Yên liếc mắt nhìn Vân Tranh, chỉ e rằng nàng ấy không phải chỉ có ý này. Xem kìa, ánh mắt nàng ấy lộ ra vẻ trêu chọc, nói lầm bầm gì thế, không phải là muốn nói nàng ăn nhiều quá thì dáng người sẽ mập rất khó coi Sao, sao nàng ấy không ngẫm lại có phụ nữ mang thai nào lại có dáng? Người thon thả chứ, phụ nữ có thai phải mập mạp một chút, bây giờ nàng quả thật còn gầy lắm, cho nên, nàng quyết tâm phải ăn thật nhiều vào. Nếu Tranh Tranh giống như lời nói, không muốn ăn, thì có thể đem đồ ăn tặng cho ta. Đồ ăn nơi này tuy rằng kém xa những món ăn của Huyền U, nhưng mà cũng có thể ăn được. Trong lòng, Vũ Thanh Ba tràn đầy tâm sự, nhìn thấy Phi Yên ăn uống rất ngon miệng. Khiến nàng cảm thấy vui vẻ hơn nên cũng chậm rãi thưởng thức các món ăn. Tiểu thư Phi Yên này, cái gì cũng nhanh. Đúng rồi, Thanh Ba cô nương, tam ca nhà ta đã trở lại đây hay chưa? Trong lúc ăn, Ngọc Phi Yên chợt hỏi, nàng biết ở trước mặt nữ tử này không nên. Nhắc tới tam ca thế nhưng đã thật lâu rồi nàng không gặp được tam ca. Nàng, mọi người đều không có nói cho nàng hắn đã đi đâu, làm gì. Nên nàng chỉ có thể hỏi nữ tử trước mắt này mà thôi, dù sao thì người này cũng là hồng nhan chi kỹ của tam ca nàng mà. Vũ Thanh Ba chớm chớp đôi mi, nhìn nàng lắc đầu buồn bã. Từ Kinh Thành đến Lạc Dương đâu phải là rất xa, có lẽ hắn đã sớm tới Lạc Dương. Rồi không chừng, nhưng mà vẫn chưa tới đây gặp nàng, chắc là đã ở đâu đó cùng một nữ nhân khác rồi chăng? Nghĩ đến đây trong lòng nàng vô cùng căng thẳng, nụ cười trên môi đong đầy chua xót. Phi Yên, tỷ đang nhớ đến tam ca của mình à, Vân Tranh. Nâng ly trà lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, chủ tử nàng vô cùng bất mãn. Việc Mục Cảnh Thiên và Ngọc Phi Yên cùng ở một chỗ với nhau tuy là huynh muội tình thâm nhưng trong mắt người này thì ai cũng giống như hạt cát cả, chủ tử nàng không cho phép chuyện thê tử mình bị người khác ôm. Trong lồng ngực, Ngọc Phi Yên nhướng đôi mày liễu lên, Tranh Tranh giống như muốn phản đối nàng. A Tranh Tranh chớ quên, Mục Cảnh Thiên chính là ca ca của ta, cũng là cấp trên trực tiếp của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tranh, không thèm để ý, chỉ cười cười, nàng đương nhiên nhớ rõ Mục Cảnh Thiên. Chính là cấp trên trực tiếp của mình, nhưng mà quyền uy của chủ tử nàng lại lớn hơn cấp trên trực tiếp của nàng, nên nàng thà rằng đắc tội với vị cấp trên này còn hơn là đắc tội với chủ tử mình. Phi Yên, tỷ cũng biết chủ tử ta là người có quyền uy cao nhất. Ngọc Phi Yên cúi đầu cười, Vân Tranh này thật sự là giảo hoạt. Trong lúc ba nàng cùng nhau nói chuyện phiếm thì có bốn người tiến vào nhã phòng đối diện với chỗ ngồi của các nàng. Bốn người, này hiên ngang bước vào, nam tử chính giữa rất tao nhã, nhưng lại tràn ngập khí phách khí thế trên mặt hơn hẳn ba người kia một bậc. Người thứ hai tuy đã cao tuổi nhưng tinh nhanh, mạnh mẽ, dồi dào sức lực. Quắc Thước là một lão giả mặt mày hồng hào, bước chân vững vàng, hào sảng. Người thứ ba cũng là một lão giả nhưng rất phong độ chắc chắn khi còn trẻ hẳn là một nhân vật phong lưu. Người cuối cùng thì động tác trang nghiêm cứng ngắc, khuôn mặt như sắt. Bốn người, bốn tướng mạo, bốn tư thái, phong độ khác nhau nhưng chỉ vừa nhìn thấy thì liền biết bọn họ không phải là những nhân vật tầm thường. Bốn người đi vào nhã phòng, ngồi xuống theo thứ tự. Lạc Dương không hổ danh là nơi chốn phồn hoa bậc nhất, hôm nay ta tận mắt chứng kiến thấy quả thật không sai. Nam tử tao nhã đang cầm chiếc phiến, quạt giấy, nhẹ nhàng phe phẩy, sau đó, bụp, một tiếng, chiếc phiến được khép lại. Các ngươi nghĩ, nơi này so với kinh thành thì như thế nào? Mỗi nơi mỗi vẻ mà thôi. Lão giả, không nhanh không chậm trả lời, kinh thành là thủ đô của Đại Kiền, dĩ nhiên phồn hoa không cần phải nói, Lạc Dương là cố đô của các triều đại. Trước hiển nhiên cũng sẽ không thể nào kém cỏi hơn. Mặc kệ là, kinh thành hay là Lạc Dương, thiên hạ đông đúc hay là vương thổ to lớn. Non sông gấm vóc này đều là của đương kim thánh thượng. Nam tử trung niên phong độ ôm quyền cung kính nói. Lão giả vừa nghe thấy lời này của hắn thì không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nam tử trung niên mỉm cười, cúi đầu uống trà, chỗ hắn ngồi hướng nhìn ra cửa sổ cho nên khi hắn ngẩng đầu nhìn chợt thấy một hình dáng vô cùng quen thuộc. Nét mặt không khỏi thể hiện sự kinh ngạc, sao nàng ấy lại ở chỗ này. Ba người kia còn lại nhìn thấy biểu hiện của hắn thì đều phóng tầm mắt nhìn theo. Chỉ vừa thấy được thì tâm tư của họ liền chả giống nhau tí nào. Nam tử ôn, nhu nhã nhặn bên môi lộ ra một nụ cười tươi biến hóa kỳ lạ trong lòng. Hắn thầm nghĩ thật là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí. Công phu, khuôn mặt lão giả lộ vẻ mơ hồ, nha đầu này sao lại ở chỗ này thế? Nhìn thấy thế, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm của nam tử đột nhiên có chút phấn khích tò mò. Nhưng mà chuyện làm cho bọn họ có suy nghĩ cũng không ngờ thì ở đằng sau. Trong lúc ba nàng còn đang dùng bữa, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, một nam tử áo trắng tiêu sái bước vào. Cả ba nữ tử, đều đột nhiên đứng lên, vừa nhìn thấy nam tử áo trắng ấy, nữ tử áo tím liền bổ nhào vào trong lồng ngực hắn, thanh âm trong trẻo tràn đầy sức sống vang vọng khắp lầu 2. Cảnh Thiên, Cách Chương.